Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Huyết Hải Văn Đạo Nhân. Đương nhiên, Tô Thanh tặng người luân hồi cần đi qua Hậu Thổ Nương Nương. Nói thật, khi thấy Minh Hà Lão Tổ độc hữu Nguyên Linh ấn ký xuất hiện, liền liền Hậu Thổ Nương Nương đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, chỉ là ngắn ngủi một thời gian không thấy, Tô Thanh vậy mà đã cường đại đến trình độ như thế. Minh Hà Lão Tổ cùng Huyết Hải nhất thể, nói thật làm Minh Hà Lão Tổ Nguyên Linh đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong. Lập tức, Huyết Hải bên trong sinh ra vô tận sóng gió, tựa hồ điên cuồng gào thét, thậm chí liền xem như địa phủ đều có chút chấn động không thôi. Bất quá, đây hết thảy đều có Chu Thiên Tinh đấu đồ che lấp thiên cơ. Hồng Hoang bên trong cường giả căn bản cũng không có phát giác bất kỳ biến cố, chỉ là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân giáo chủ cùng Minh Hà chuyển thế Bà La Môn có quan hệ, cảm giác được một loại không hiểu bất an. Lượng kiếp tiến đến, Hồng Hoang thiên cơ bị bọn hắn bừa bãi, lại thêm tam thanh khí vận phân ra, dẫn tới thiên địa chấn động, bọn hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không có thể phát giác được bất kỳ dấu vết gì. Bất quá, bọn hắn sẽ không coi là Tây Phương xuất hiện biến cố, bởi vì tại Tam Thanh cùng Nữ Oa Nương Nương nhãn bên trong, Tây Phương chính là man di chỗ, căn bản không có dẫn tới bọn hắn tính toán khả năng. Nếu như không phải Tây Phương, vậy liền là phong thần lượng kiếp bên trong khả năng sinh ra không biết biến cố. Nghĩ tới đây, Tây Phương hai vị giáo chủ đối với Đông Phương càng thêm chú ý. Huyết Hải chấn động, ngoại giới không rõ ràng, nhưng là đồng dạng là sinh hoạt trong biển máu một cái sinh linh. Bị bừng tỉnh, Huyết Hải chính là A-tu-la tộc đản sinh địa phương, tại nơi này như cá gặp nước. Bất quá, trong biển máu vẫn tồn tại một chỗ A-tu-la nhất tộc cấm địa. Vậy liền là thiên địa ở giữa tội nghiệt chi khí hội tụ chỗ. Thậm chí, liền liền Minh Hà Lão Tổ cũng không dám xâm nhập trong đó. Nơi đó chính là văn đạo nhân chi địa. Lúc trước Huyết Hải bên trong, tiền nhiệm xuất hiện vô số lần chấn động, hắn đều là làm thành một cái người đứng xem mà thôi. Chỉ là bây giờ Huyết Hải bên trong bốc lên khí tức, lại là khác biệt. Văn đạo nhân có thể cảm giác được, đồng dạng sinh ra trong biển máu Minh Hà, hắn tồn tại khí tức đã biến mất. Cái này, hắn chấn động không thể tự kềm chế. Từ tội nghiệt chỗ, hiện ra thân ảnh, muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là bây giờ, Chu Thiên Tinh đấu phong tỏa Huyết Hải, Đô Thiên Thần sát đại trận tràn ngập Huyết Hải, hắn liền rời đi Huyết Hải cũng không có thể. Thân là Chu Thiên Tinh đấu đồ chủ nhân, Tô Thanh tự nhiên phát giác văn đạo nhân xuất hiện. Thập nhị phẩm Kim Liên, Ngũ Phương Kỳ, Hạo Thiên Kính các loại, đây đều là một cái cấp bậc tiên thiên linh vật. Hậu Nghệ Tiễn, rất khủng bố a, cũng nhiều nhất chỉ là đem Hạo Thiên Kính bên trong Hạo Thiên Nguyên Thần lạc ấn hủy diệt, lại là không làm gì được Hạo Thiên Kính. Hậu Thiên Chí Bảo Phiên Thiên Ấn chính là Bất Chu Sơn luyện chế, uy năng vô hạn, lại là không thể phá được Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ, chớ đừng nói chi là tổn thương. Mà Huyết Hải Văn Đạo Nhân lại là có thể đem đồng dạng phòng ngự chí bảo thập nhị phẩm Kim Liên ăn hết tam phẩm, loại thiên phú này có thể là không đơn giản. Lại nói thập nhị phẩm Kim Liên chính là tiếp dẫn đạo nhân chứng đạo chi vật, ẩn chứa trong đó vô tận Tây Phương giáo ảo diệu. Một cái Huyết Hải bên trong tội nghiệt khí tức đản sinh con muỗi, vô duyên vô cớ muốn thập nhị phẩm Kim Liên làm gì? Chẳng lẽ Tô Thanh nghĩ đến một cái suy đoán, vậy liền là hậu thế bên trong Vô Thiên Phật Tổ trong tay Diệt Thế Hắc Liên. Kia Diệt Thế Hắc Liên hẳn là La Hầu thập nhị phẩm Hắc Liên, thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, sớm sẽ theo La Hầu bị chém giết, mà hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích. Vô Thiên lại là ở nơi nào đạt được? Vô Biên Huyết Hải dựng dục Minh Hà giáo chủ, có thể trong biển máu thu hoạch được nghiệp hỏa hồng liên, lại là không có phát giác được diệt thế Hắc Liên. Trừ diệt thế Hắc Liên, căn bản cũng không trong biển máu. Còn có một cái khả năng, vậy liền là tại một cái Minh Hà lão tổ đều không thể phát giác địa phương. Cái chỗ kia chính là Tu La cấm địa. Văn đạo nhân cùng La Hầu có quan hệ hay không không rõ ràng. Văn đạo nhân hẳn là thu hoạch được diệt thế Hắc Liên. Vậy ta liền làm một cái to gan phỏng đoán. Ma đạo chi tranh, diệt thế Hắc Liên đụng phải thương tích. Thập nhị phẩm Kim Liên cùng thập nhị phẩm Hắc Liên, nhìn đối lập, lại là giống nhau bản nguyên. Cũng chính là tạo hóa thanh liên hạt sen diễn hóa. Cực hạn đối lập, cũng không đại biểu không thể cùng tồn tại. Âm cực dương sinh, âm dương lưu chuyển, lợi dụng thập nhị phẩm Kim Liên bản nguyên bù đắp diệt thế Hắc Liên bản nguyên. Đến mức tương lai diệt thế Hắc Liên thế nào rơi xuống Vô Thiên trong tay, cái này không rõ ràng. Tô Thanh trong lòng sinh ra suy đoán như vậy, quanh thân tràn ngập ra càng khủng bố hơn vô lượng thần quang, như là thác nước bạo liệt. Bước ra một bước, đã xuất hiện trước mặt Văn Đạo Nhân, bàn tay duỗi ra, diễn hóa ra Trưởng Trung Phật Quốc thần thông, đã đem Văn Đạo Nhân chộp vào Trưởng Trung Phật Quốc bên trong. Ngoài dự đoán, chỉ là mấy hơi thở, Văn Đạo Nhân chớp động lên cánh, vậy mà trực tiếp từ Trưởng Trung Phật Quốc bên trong bay ra. Có chút ý vứ, Tô Thanh phát hiện Văn Đạo Nhân bén nhọn miệng, cũng không phải vô cùng sắc bén, tương phản, ngược lại là rất mềm, giống như là một cái mảnh cái ống. Chỉ là Văn Đạo Nhân miệng đâm ra thời điểm, lại là bày biện ra một loại quỷ dị chấn động. Cái này khiến Tô Thanh nghĩ đến Lam Tinh khi còn bé dùng một cái giống như tóc sợi đồng, chỉ cần trong tay nhanh chóng xoa hai lần, liền có thể đâm xuyên người khác áo bông tràng cảnh. Đây cũng là giống nhau đạo lý. Đã Trưởng Trung Phật Quốc thần thông không được, Tô Thanh trực tiếp vận dụng linh bảo. Lập tức, hào quang chợt hiện ở trong hư không xẹt qua. 36 khỏa Định Hải Châu giống như bị tuyến xuyên, hướng về vỗ cánh bay cao Văn Đạo Nhân đập tới. Định Hải Châu gào thét mà qua. Bây giờ, xung quanh trời tròn đầy 36 khỏa Định Hải Châu. Cùng Tô Thanh huyệt khiếu dung hợp, thôn tính đại lượng huyết hải bản nguyên, trở nên càng mạnh, tâm tùy ý động, đây là sự thực chỉ đâu đánh đó. Văn Đạo Nhân hết thảy tránh né động tác đều là uổng công, hắn cũng là phi thường tinh tường Định Hải Châu uy năng. Thiên linh chỗ dập dờn ra từng đạo gợn sóng, bất quá cũng không có hiển hóa ra Khánh Vân, ngược lại là bắn ra một cái quay tròn xoay tròn Hắc Liên. Cái này là thập nhất phẩm diệt thế Hắc Liên. Hiển nhiên, hắn chính là La Hầu thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên. Chỉ là tổn thất một điểm bản nguyên. Tô Thanh cười cười, lồng ngực bắn ra ngũ sắc lưu chuyển hào quang, diễn hóa ra một cái búi tóc treo cao đạo nhân. Chính là ngũ hành đạo đã viên mãn ngũ hành đạo nhân. Ngũ hành đạo nhân bàn tay duỗi ra, ngũ hành bản nguyên trong tay xoay tròn, hướng phía Văn Đạo Nhân trên người diệt thế Hắc Liên bao phủ tới. Không ra thời gian một hơi thở, diệt thế Hắc Liên đã trở thành ngũ hành đạo nhân vật trong túi. Mất đi diệt thế Hắc Liên phòng ngự, 36 khỏa Định Hải Châu điên cuồng chút xuống tới, giống như từng tòa sơn trên người Văn Đạo Nhân nghiền ép. Dù là Văn Đạo Nhân thiên phú dị bẩm, quanh thân huyền quang ảm đạm, nhục thân có thể nhìn thấy từng chút một dạn nứt, một điểm huyền diệu âm dương chi lực từ Tô Thanh trong mi tâm bắn ra hiện, ở trong hư không diễn hóa ra một chương thái cực đồ. Thái cực đồ hóa thành phong ấn, đem Văn Đạo Nhân quanh thân pháp lực thần thông phong ấn. Tô Thanh đem mệnh vận thiên thư hiển hóa tại hư không. Một điểm huyền diệu thanh quang từ mệnh vận thiên thư phía trên tán phát ra, đem văn đạo nhân trên người độc hữu khí tức tách ra ngoài. Trên mệnh vận thiên thư ngưng kết ra một loại tân đại đạo khí tức, mà đại danh đỉnh đỉnh văn đạo nhân cứ như vậy chết oan chết uổng. Tô Thanh ý niệm nếm thử trưởng khống mệnh vận thiên thư tân đại đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.